chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, lão nương chính là yêu tộc công chúa. Chương 815, lão nương chính là yêu tộc công chúa. Nếu bằng không đãi Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình biết được Trần Thanh Thanh cũng trở về thiên giới. Tìm tới môn đi, nàng lại liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, lập tức. Hắn liền bốn phía phái người đi hỏi thăm hóa hình quả sự tình, kết quả hóa hình quả sự tình không? Cha được, liền thu được đến từ yêu vương phái tới chim chóc đưa tin, nói Trần Thanh Thanh kia nha đầu không? Chịu nổi tịch mịch, chạy ra ngoài chơi chơi, Tư Đồ Phong lập tức từ ghế trên đột nhiên đứng lên. Nha đầu thúi, loại này thời điểm còn chạy ra ngoài chơi, thật đúng là không chê chuyện này đại a. Đụng phải Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình, có người dễ chịu hảo sao? Bất quá cũng có thể thông cảm, thiên giới có bao nhiêu nhàm chán hắn là biết đến, Trần Thanh Thanh có bao nhiêu chịu đựng không? Được tịch mịch, hắn cũng là biết đến, Trần Thanh Thanh muốn đi đâu? Hắn càng là không cần đoán là có thể biết, trừ bỏ đi thiên giới học viện xem những cái đó bạn cũ. Nàng còn có thể làm gì? Thật đúng là cái nha đầu ngốc a. Biến thành chim chóc cũng không biết ngừng nghỉ. Thanh Loan thần điểu, thật bay đi tiên giới học viện, sẽ bị người bắt lấy đương tọa kỵ dưỡng lên hảo sao? Quả thực hết chỗ nói rồi, hắn lập tức triệu hồi ra thần quy tọa kỵ. Thay hình đổi dạng lúc sau ngồi thần quy xông ra ngoài, sở dĩ thay hình đổi dạng. Là không nghĩ để lộ ra đi, bị Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình biết được hắn cùng nha đầu cũng ở thiên. Giới sự tình, đại chiến chỉ biết trước tiên, hiện giờ, thần quân còn chưa trở về chủ trì đại cục, không hảo sinh nhiễu loạn ra tới, nghĩ vậy, Tư Đồ Phong không khỏi một trận cười khổ, cũng không biết hắn phụ quân còn có thể rất bao lâu. Nếu là lại rất cái vài thập niên, thiên giới liền thật sự muốn đại loạn, mà giờ phút này, thiên giới trong học viện, không khí một trận trầm thấp, từ phàm trần trở về học sinh. Toàn bộ đều bị phạt quy, quỳ gối trường học cổng lớn, đại thái dương hạ bạo phơi, hiệu trưởng đại nhân tự mình làm cho toàn giáo trước mặt ở nơi đó của trách bọn họ quả thực không. Cần quá mất mặt phải biết rằng bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm a, bọn họ vừa mới trở về, thực không kiên nhẫn hảo sao, cũng may thần tiên không cần ăn cơm. Ị phân kéo nước tiểu cũng đều có thể nghẹn đến mức trụ, ẩn nhẫn công năng quả thực nhất lưu, vốn dĩ. Có tiên khí hộ thể, cũng phơi không xấu người, nhưng ni ma bọn họ tiên khí bị phong ấn ở a. Đây chính là cùng phàm trần chung, không hề khác nhau bạo phơi, đều mau bị phơi ra nội thương có hay không? Đột nhiên, một con đại điểu từ bọn họ trên đỉnh đầu bay qua, những cái đó xem náo nhiệt vây xem bọn học sinh. Nhìn đến này chỉ chim chóc, trực tiếp hưng phấn nói. Mau xem, có chim chóc, bắt lấy, đương thần sủng dưỡng lên. Này chỉ chim chóc hình thể đủ đại, đương tòa kỵ chính thích hợp. Mau, bắt lại, nướng tới ăn cũng không tồi a tương đương. Ngao, ta đều nghe thấy được điểu mùi hương. Nước miếng đều phải chảy ra có hay không? Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đậu má hiểu rõ, ni ma nàng là đầu não phát hôn mới ra tới tìm ngược a. Bất quá cũng may có kinh hỉ ngoài ý muốn, nàng đều nhìn đến ai? Là Lướt, Giao Giao, Phương Phương, Thượng Quan Nguyệt Nhi, đậu má, toàn bộ đều ở a. Bị phạt quy, hảo đáng thương nột, nhưng hiện tại đáng thương nhất người không phải Nạp Lan Y Y đám người. Mà là nàng, còn không có tới kịp theo chân bọn họ chào hỏi. Đã bị một đám học sinh đuổi theo chạy, nàng vẻ mặt vô ngữ nói. Một đám người xấu, đừng truy ta, này chỉ chim chóc cư nhiên còn có thể nói. Bình thường, thiên giới có chút trái cây ăn động vật đều sẽ nói chuyện. Còn có chút trái cây ăn, động vật còn có thể hóa hình đâu. Hóa hình kia không phải yêu tộc sao? Thiên giới bình thường động vật cũng có thể hóa hình, chính là không có nhân loại chỉ số thông minh. Yêu giới đó là nghịch thiên tồn tại, yêu thân lại có được nhân loại chỉ số thông minh, cũng là bằng không như thế nào có thể cùng thần tộc địch nổi a? mau, bắt lấy, này khẳng định là một con có nhân loại chỉ số thông minh yêu tộc, đúng vậy. Bắt lấy, không phục từ liền nướng ăn. Phục tùng nói liền cấp đương tỏa kỳ. Ta đương các ngươi muội a. Một đám ngu xuẩn, lão nương chính là yêu tộc công chúa. Tương lai các ngươi thần tộc thần hậu cư nhiên như vậy đối đãi lão nương. Ngao, sắp tức chết rồi như thế nào phá. Nhưng mà, nàng hiện tại chỉ là một con tu vi bình thường chim chóc. Những cái đó học sinh chính là đều có tiên lực chỉ chốc lát sau. Nàng liền bị vây ẩu, muốn đi tìm nàng bạn cũ nhóm cầu cứu. Nhưng bay đến bọn họ trên đỉnh đầu, cũng không ai nhận ra nàng tới a. Trần Thanh Thanh nội tâm quả thực là hỏng mất, nhịn không được hô một câu. Là lướt liền thấy Nạp Lan Y Y vẻ mặt mờ mịt nói. Nha, Trần Thanh Thanh, ta đây là sinh ra ảo giác sao? Như thế nào đột nhiên nghe được nàng thanh âm? Lộ Giao Giao vẻ mặt vô ngữ nói. Ngươi là quá tưởng nàng đi. Ta cũng rất tưởng, tối hôm qua nằm mơ còn mơ thấy nàng đâu. Thượng Quan Nguyệt Nhi bĩu môi nói. Có cái gì hảo tưởng? Vẫn là nhanh chóng chặt đứt phàm trần ý niệm đi. Bằng không này trừng phạt, ta phỏng trừng không để yên. Nạp Lan Y Y vẻ mặt không phục thở dài nói. Ai tương đương, làm chúng ta hạ phàm đi yêu đương cũng là bọn họ. Luyến ái nói thành công. Trừng phạt chúng ta vẫn là bọn họ, như thế nào làm đều là sai a tương đương. Chi Tiểu Nhiễm nhướng mày nói, các ngươi còn hảo, còn nói một hồi luyến ái. Ta đâu, mẹ nó sống sờ sờ bị các ngươi khi dễ đến như vậy thảm liền tính. Trở về còn muốn đi theo các ngươi cùng nhau bị phạt. Ta mẹ nó mới là nhất hoan uổng kia một cái hảo sao. Nạp Lan Y Y lại nhướng mày nói, thôi đi. Chỉ Tiểu Nhiễm đại tâm cơ kỹ nữ, mẹ nó không dưới một chuyến phàm trần, cũng không biết ngươi bản tính cư nhiên như vậy âm ai nha. Không cần bộ dáng này nói ta sao tương đương, ta người này tâm nhãn kỳ thật cũng không xấu, chính là thân là thần tiên phẩm hạnh lại cùng phàm. Nhân vô gì, đối tiền tài cùng quyền lợi, quá mức với hướng tới điểm, bất quá ta so các ngươi đều hảo a. Lần này các ngươi toàn bộ đổ kiếp thất bại, mà ta, chỉ bại một nửa, ta nói ngươi kỳ thật không cần hạ phàm đổ kiếp đều có thể. Ngươi trong lòng căn bản là không có tình yêu chi phân. Chỉ có tiền tài cùng quyền thế chi phân, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Đào hoa kiếp mới là các thần tiên khó nhất vượt qua kiếp nạn, mà ta căn bản là không chú trọng những cái đó, chỉ cần đem đối tiền tài cùng quyền thế dục vọng. Làm nhạt xuống dưới, tiếp theo kỳ học lên khảo thí, ta khẳng định là có thể qua tương đương. Thôi đi ngươi, các ngươi đối ta hâm mộ ghen tị hận cứ việc nói thẳng. Ha ha ha ha, Mộc Dương a, lần này ta có thể thành công một nửa, cũng ít nhiều ngươi, Mộc Dương nhịn không được mắt trợn trắng. Đều lười đến phản ứng nàng, nhưng thật ra Mộc Phỉ Phỉ. Nhịn không được đâm nàng một câu nói. Người đắc ý cái gì? Ca ca ta chính là chúng ta trung gian, duy nhất một cái khoa học lên khảo thí người. Không sai, ở phàm trần trung bọn họ là huynh muội, trở lại bầu trời bọn họ vẫn là huynh muội quan hệ, bao gồm Thượng Quan Kỳ cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Vẫn như cũ là huynh muội quan hệ thì tính sao? Không làm theo bồi chúng ta cùng nhau phạt quỳ bạo phơi. Cũng không gặp có cái gì đặc thù đãi ngộ a. Người câm miệng đi, ca ca là tự nguyện bồi chúng ta phạt quỳ, mấy người chính minh chào ám phúng. Sóng gió mãnh liệt, liền nghe hiệu trưởng đại nhân đột nhiên gầm lên giận dữ nói. Đều câm miệng, Mộc Dương, đó là các ngươi phàm trần gian tên. Chúng ta thần tiên là không có dòng họ. Không cần đem các ngươi ở phàm trần chung đổ kiếp những cái đó thói quen. Cùng xưng hô đều đưa tới bầu trời tới. Các ngươi mấy cái, khi nào ăn năn, khi nào lên, ngoặc kép, hết chương.